ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1297, Tô Sơ Giá Lâm Áo Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong phòng thẩm vấn, Tô Tầm gặp được bị giam tiến đến một ngày Trương Hạo Thiên. Tô Sơ, ta có việc gấp, van cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Làm xong việc ta tuyệt đối trở về tự thú. Trương Hạo Thiên nhìn xem Tô Tầm kích động nói. Còn trở về tự thú. Ta sợ ngươi chết tại áo đảo. Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo. Không chút khách khí nói. Trương Hạo Thiên sững sờ. Ngươi biết, không sai. Đơn giản là huynh đệ ngươi Trần Vĩ Luân nguy cơ sớm tối nha. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói. Cao lão tứ không nể mặt ta. Để cho ta khó chịu. Vậy ngươi thả ta ra ngoài a, ta thay ngươi xử lý hắn. Trương Hạo Thiên là lời gì đều có thể nói ra. Tô Tầm cười lắc đầu. Ta là một cao cấp cảnh ti. Chấp pháp nhân viên. Làm sao có thể dung túng một bang phái phần tử đi giết người đâu. Dạng này không tốt. Tô Sơ có ý tứ là. Ý của ta là chỉ riêng giết người còn chưa đủ. Địa bàn của hắn cũng không thể lãng phí. Tô Tầm cười nói. Tê. Trương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Là ta qua loa. Tô Tầm nói. Ta biết ngươi nghĩ rời khỏi giang hồ con đường này. Nhưng chuyện lần này tin tưởng ngươi hẳn là cũng ý thức được. Giang hồ dễ nhập, nhưng lại khó ra. Trương Hạo Thiên cười khổ gật đầu một cái. Hắn để Hòa Hợp Tạp Hy cùng rời đi áo đảo. Liền là thối lui ra khỏi giang hồ. Có thể qua cuộc sống an ổn. Nhưng chuyện lần này để hắn hiểu được. Rời khỏi giang hồ không thể qua cuộc sống an ổn. Chỉ có thể để hắn chết càng nhanh. Ngay cả năng lực bảo vệ bản thân đều không có. Ngày mai đi áo đảo ăn tang yến. Tô Tầm nói xong. Đứng dậy rời đi. Ngày 25 tháng 1. Thời tiết trời trong. Tô Tầm mang lên đinh giao tiến về áo đảo. Tùy hành có hai chi thường phục phi hổ đội tiểu đội. Miêu Chí Thuấn cùng Trần Gia Câu. Còn có Trương Hạo Thiên. Quảng cáo. Bởi vì sớm liên hệ Hà Gia người. Cho nên vừa ra sân bay liền bị xe đón đi. Hà Gia đến đây tiếp người gọi gì Trạch Vũ. Ra sao nhà một tên tiểu bối. Đem Tô Tầm bọn hắn nhận được một nhà khách sạn 5 sao vào ở Tô Sơ. Phụ thân ta nói các ngươi hôm nay vừa tới. Trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai hắn xin ngài dùng cơm trưa. Làm phiền ngươi. Đây là danh thiếp của ta. Tô Sơ có gì cần lời nói gọi điện thoại cho ta là được. Hà Gia người sau khi đi. Tô Tầm nói với Trương Hạo Thiên. Ngươi có thể đi tìm đại ca ngươi Trần Vĩ Luân. Cao lão tứ không phải đêm nay muốn hướng ta bày rượu bồi tội nha. Vậy coi như là hắn tiễn đưa cơm chín rồi. Vâng, tiên sinh. Trương Hạo Thiên hiện tại nhân vật giống như đinh dao. Chỉ là một cái tại đài đảo. Một cái tại áo đảo. 9 giờ tối. Áo đảo Hoa Huy khách sạn. Lầu bày yến hội sảnh người đến người đi. Cao lão tứ để tỏ lòng thành ý. Cố ý đem áo đảo trên mặt đất người có mặt mũi đều mời tới. Dạng này cũng có thể để Tô Tầm không quá mức phận. Mũi thúc, cảm tạ nể mặt, cảm tạ nể mặt, bên trong ngồi, mọi người bên trong ngồi. Ngày xưa ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi cao lão tứ vào hôm nay trước nay chưa từng có khiêm tốn cùng tôn trọng tiền bối. Khách nhân rất nhanh liền ngồi đủ, chỉ còn lại thủ vị cái ghế còn trống không. Kia là cho Tô Tầm lưu. Tô tiên sinh đến, theo đạo thanh âm này vang lên. Tô Tầm ngậm si gà, hất lên cái áo choàng dài đi đến, đi theo phía sau đinh giao cùng phi hổ đội người. Tô tiên sinh tốt, Tô tiên sinh tốt, tất cả mọi người là nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Tô Sơ, hôm nay bày rượu chính là vì hướng ngươi biểu thị áy náy. Thủ hạ ta mấy cái không nghe lời đồ vật tại ngài địa bàn trên làm một ít phạm pháp phạm tội sự tình. Cao lão tứ bưng chén rượu. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng đi Tô Tầm. Đem tư thái thả phi thường. Cao lão tứ, nghe danh không bằng gặp mặt. Tô Tầm kẹp lấy xì gà chỉ hắn. Sau đó đi thẳng tới chủ vị không trước ghế. Đinh Giao giúp hắn lấy. Trên áo khoác, Miêu Chí Thuấn giúp hắn kéo ra cái ghế. Tô Tầm ngồi trên ghế. Nhìn xem cao lão tứ nói. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ra học người bãi cái bàn. Hướng ta mời rượu. Ngươi có tư cách sao? yến hội sảnh bầu không khí trong nháy mắt là hạ xuống điểm đóng băng. Bọn hắn luôn luôn gặp được sánh vai lão tứ càng phách lối người. Trách không được cao lão tứ phách lối không nổi. Ách, Tô tiên sinh, ta tới nói hai lời công đạo. Ngài khả năng không thích nghe. Tô Tầm bên tay trái một cái tóc bạc trắng lão nhân mở miệng cười. Xem bộ dáng là muốn đánh giảng hòa. Soạt, Tô Tầm bưng lên rượu trên bàn chén. Trực tiếp tiện tay dội tại trên mặt hắn. Nếu biết ta không thích nghe, vậy liền đem miệng cho ta nhắm lại. Không liên quan chuyện của các ngươi cũng đừng mở cho ta miệng. Dễ dàng tự chuốc nhục nhã. Lão già tóc bạc sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dùng tay xoa xoa trên mặt rượu. Lại ngồi xuống. Toàn bộ yến hội sảnh an tĩnh đáng sợ. Không có bất kỳ người nào còn dám nói nhiều một câu. Tô Sơ uy danh. Không phải thôi. Đó là dùng súng thật đạn thật đánh ra tới. Tô Sơ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi không phải đuổi tận giết tuyệt. Cao lão tứ mặt âm trầm. Tô Tầm run lên xì gà. Cười nhạo một tiếng. Cao lão tứ. Ngươi một cái xã hội đen tội phạm. Bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta. Đã là ta đối với ngươi lớn nhất ban ân. Làm người phải học được thỏa mãn. Ta hôm nay là thành ý 10 phần hướng Tô Sơ xin lỗi. Nhưng Tô Sơ không nể mặt mũi. Vậy ta cao lão tứ cũng không phải toi công lăn lộn. Ta tiện mệnh một đầu. Có thể cùng Tô Sơ một đổi một. Cũng đáng. Cao lão tứ đập chén rượu. Đạp đạp đạp đạp. Một đám tay súng trong nháy mắt vọt ra. Quảng cáo. Cao lão tứ. Ngươi làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Cao lão tứ. Ngươi muốn chết không muốn hại chúng ta. Cao lão tứ. Để bọn hắn toàn bộ lăn ra ngoài. Tô Tầm còn không có gì tỏ thái độ. Ngược lại là những cái kia được mời tới ép trận đại ca các thúc bá trước luống cuống. Bọn hắn không nghĩ tới cao lão tứ như vậy điên. Tô Tầm nếu là trong này xảy ra chuyện. Phiền phức liền lớn. Ha ha. Ha ha ha ha. Tô Tầm nở nụ cười. Từ trên ghế đứng lên. Cao lão tứ a cao lão tứ. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Làm sao? Làm nhiều người như vậy nghĩ hù dọa ta. Chấm. Tô Sơ. Ngươi cứng rắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy liền cũng không phải hù dọa ngươi. Cao lão tứ minh rõ là tại nói dọa. Nhưng hắn lại ngược lại sợ hơn. Đầu đầy mồ hôi. Tô Tầm nụ cười trên mặt biến mất. Trực tiếp đem xì gà đập vào trên mặt hắn. Ta cút mẹ mày đi. Ngươi coi ta là dọa lớn. Ai dám đối ta nổ súng. Ngươi dám không? Vẫn là ngươi. Lại hoặc là ngươi. Tô Tầm hướng về phía những cái kia tay súng quát. Ta, tay súng từng bước lui lại. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Bị Tô Tầm khí thế ép tới thở không nổi. Các ngươi chỉ là bầy làm việc. Hiện tại bỏ súng xuống cút. Ta cam đoan không tìm các ngươi gây phiền phức. Tô Tầm ngữ khí hòa hoãn đột nhiên một chút. Lão đại, đúng, thật xin lỗi. Ta không muốn chết. Ta còn muốn sống. Lão đại. Đừng trách ta, các tay súng nhao nhao ném đi súng. Ném câu nói tiếp theo liền vội vội vàng vàng quay người chạy. Cao lão tứ dám làm như vậy, là bởi vì bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn không đường sống, chỉ có thể liều mạng. Nhưng bọn hắn có A, cho nên bọn hắn ngốc tất mới dám đối Tô Tầm nổ súng. Kia là vạn kiếp bất phục A, rốt cuộc bọn hắn là lưu manh. Không phải tử sĩ. Lưu manh là vì kiếm tiền. Tử sĩ mới là vì bán mạng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.